vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 478. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Trần rất thẳng thắn trả lời gương mặt của 8 vị tông sư lại ảm đạm. Sở Trần đang sử dụng hợp đồng cá cược mà bọn họ đã thua làm tiền vốn, đúng như hắn nói, dù có thua thì cũng chỉ hủy đi hợp đồng đặt cược đêm qua. Tuy nhiên, mảnh giấy này chắc chắn quan trọng với bát đại tông sư hơn là cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành. Tôi không có ý kiến. Vệ Thu Cản là người đầu tiên nói. Các vị tông sư khác cũng gật đầu. Cổ phần của công ty dược phẩm Cửu Thành rõ ràng không quan trọng bằng thể hiên của bọn họ. Nếu phải quỳ xuống, đó chính là sự sỉ nhục của bọn họ. Hơn nữa, bọn họ chưa chắc đã thua. Liên minh tông sư Cửu Thành hôm nay, có Hoàng Phủ Hoàng Ngọc tọa chấn. Sau khi cản nhắc một hồi, Tiêu Thiên Hà trầm ngâm nhìn Sở Trần. Ta ngược lại muốn xem ngươi có khả năng chiếm được 30. Cổ phần của dược phẩm Cửu Thành trong tay ta không? Sở Trần cười quay đầu nhìn Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Hoàng Phủ Hoàng Ngọc cũng đang nhìn Sở Trần. Cậu xác định muốn khiêu chiến với Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Tôi muốn nhắc cậu một chút, tôi là một trong những minh chủ của Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Những người mà cậu khiêu chiến, sẽ bao gồm cả tôi. Ánh mắt Sở Trần chạm vào Hoàng Phủ Hoàng Ngọc. Một ý úc sau, Sở Trần nói thẳng. Thế thì chẳng bằng bỏ hết những khiêu chiến không cần thiết trước mặt đi. Hoàng Phủ minh chủ cùng ta đánh một trận định thắng thua. Ngay khi lời nói rơi xuống, Hoàng Phủ Hoàng Ngọc không bày tỏ thái độ, vẻ mặt Tiêu Thiên Hà và những người khác càng thêm âm trầm. Sở Trần vậu mà coi những người ngoài Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ra là những khiêu chiến không cần thiết. Thật là xem thường bọn họ. Ha té tở Trần, đối thủ đầu tiên của ngươi là ta. Vệ Thu Càn là người đầu tiên lên tiếng. Tối hôm qua, Vệ Thu Càn cũng là người đầu tiên xông lên để tấn công Sở Trần. Cuối cùng, dù hắn ta dù đã cố gắng hết sức, nhưng vẫn không thể khiến Sở Trần ra khỏi vòng tròn. Hôm nay, hắn ta vậy mà lại xin chiến một lần nữa. Sở Trần nhìn Vệ Thu Căn, hồi lâu, sau đó cười nhẹ, không quan tâm. Vệ Tông Sư quả nhiên là người cẩn thận, Tống Nhan cũng nghe được ý của Sở Trần. Vệ Thu Ca tự biết mình không thể đánh được Sở Trần, nhưng hắn ta phải là người đầu tiên ứng chiến, bởi vì hôm nay Sở Trần sẽ khiêu chiến với toàn bộ Liên minh Tông Sư Cửu Thành. Hắn muốn trước khi Hoàng Phủ Hoàng Ngọc ra tay, có thể tiêu hao thể lực của Sở Trần. Bằng cách này, khi Sở Trần đối mặt với Hoàng Phủ Hoàng Ngọc, anh ta không có cơ hội chiến thắng. Ở mỗi tầng của tòa nhà Cửu Thành đều có luyện võ trường, Sở Trần và đoàn người đi lên tầng 2. Những người từ xa nhìn thấy cảnh tượng này, muốn đi theo để xem thì lần lượt bị chặn lại. Cách chương.